Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Chương 159 chapter 159. Đã là đêm khuya, mọi âm thanh đều tịch, ngẫu nhiên có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến xe minh thanh. Thừa dịp bóng đêm, Cố Mông cùng Diêm La đi tới B đống 502 cửa. Lúc này trước mắt phòng trộm đại môn gắt gao đóng cửa. Cố Mông cũng không có cảm giác được trong phòng có người hơi thở. Nói cách khác, lúc này nhà này chủ nhân ra cũng không ở nhà. Nhẹ nhàng ngửi một chút, chóp mũi truyền đến một cổ rất kỳ quái khí vị. Đó là một loại sặc mũi khí vị, là khói đặc, Cố Mông nói, là lửa lớn thiêu cháy hương vị. Còn có một cổ xăng hương vị, liền cùng ta hôm nay tại hạ biên ngửi được hương vị là giống nhau, nói cách khác. Hôm nay phát sinh ngoài ý muốn kia người nhà, rất lớn khả năng chính là 502 nhà này hộ gia đình. Vào xem đi, Diêm La nói, duỗi tay bắt lấy then cửa tay, nhẹ nhàng giữ cửa cấp vặn ra, răng rác, rất nhỏ mở cửa thanh âm vang lên, lúc này tại đây loại an tĩnh trong không gian. Rất nhỏ tiếng vang cũng có vẻ vô cùng rõ ràng, vừa mở ra môn một cổ hơi thở trực tiếp ập vào trước mặt. Bạn chính là khói đặc, làm người nhịn không được duỗi tay bưng kín miệng mũi, Cố Mông đi vào trong phòng, chân đạp lên trên mặt đất thiêu đến cháy đen trên sàn nhà. Sàn nhà phát ra vỡ vụn thanh âm tới, nàng ánh mắt ở phòng khách Nga nhìn quét, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc tới. Chỉ thấy toàn bộ phòng khách một mảnh hỗn độn, vách tường sàn nhà bị thiêu đến cháy đen, một mảnh loang lổ thiêu hủy dấu vết, khói đặc còn tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, nghe khiến cho người có loại muốn sặc khụ sao sao. Hoàn toàn đi vào phòng khách lúc sau, bên tai đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cố Mông dương mắt nhìn lên, thấy phòng khách xuất hiện một cái hài tử, một cái cả người bị lửa đốt hài tử. Nhỏ gầy thân ảnh không ngừng ở phòng khách quay cuồng, tựa hồ là muốn mượn này dập tắt trên người ngọn lửa. Nhưng là bởi vì trên người đã bị tưới đầy xăng, động tác như vậy ngược lại là làm hắn trên người ngọn lửa thiêu đến càng vượng. Lại còn có đem trên mặt đất thảm cũng cấp thiêu lên. Đau quá, mụ mụ, ta đau quá, tiểu hài tử thê thảm đau kêu ra tiếng. Bị ngọn lửa sở bao vây lấy tay vô lực hướng tới sofa nơi đó vói qua. Tựa hồ là muốn cầu cứu. Một đạo thân ảnh ngồi ở sofa trước. Nàng trên người cũng đúng vậy. Đó là xăng tưới ở trên người dấu vết. Chỉ là biểu tình có chút điên cuồng nữ nhân nhìn hài tử đau kêu bộ dáng. Trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng lùi bước tới. Mụ mụ, đau quá a, ta đau quá a, cứu cứu ta. Cứu cứu ta, tắm hỏa nhỏ gầy thân ảnh từ trên mặt đất bò dậy. Theo bản năng hướng tới nữ nhân nhào tới, muốn hướng nàng cầu cứu. Chính là nhìn hắn cái dạng này, nữ nhân lại là hoảng sợ kêu lên, lớn tiếng nói, đừng chạm vào ta, một bên kêu, nàng theo bản năng đã sau này lui một bước, chỉ là, đã không còn kịp rồi. Hai tử tay đã bắt được nàng góc áo, chỉ thấy trong phút chốc. Kia tinh tế một chút hỏa tinh từ nàng góc áo nháy mắt hủy diệt ở nàng toàn thân trên dưới. Trong phòng tắm hỏa thân ảnh, nháy mắt biến thành hai cái, bị lửa lớn bao vây lấy lưỡng đạo thân ảnh ở thê thảm kêu. Lửa lớn thiêu thượng trên mặt đất thảm, sofa còn có bức màn, thực mau, toàn bộ phòng khách liền ran lên, một hồi lửa lớn đã xảy ra. Cố Mông mặt không đổi sắc nhìn nữ nhân bị ngọn lửa bao vây lấy thân thể hướng tới chính mình xong. Tới, sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Trước mắt này hết thảy đều là ảo giác mà thôi. Không, càng chuẩn xác tới nói. Đây là chân thật, chỉ là đã từng tại đây gian trong phòng đã phát sinh quá vãng mà thôi. Nói cách khác, trước mắt này hết thảy là quá vãng chân thật, trong lòng như vậy nghĩ. Cố Mông trước mắt hết thảy cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa lên. Bị lửa lớn bao trùm thế giới rút đi, kia lưỡng đạo tắm hỏa thân ảnh cũng chậm rãi biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt, là một cái bố trí ấm áp phòng khách, cùng vừa rồi sở thấy cái kia phòng khách hoàn toàn không giống nhau. Diêm La đứng ở phòng khách trong một góc, nghe được động tĩnh, hắn xoay người lại, nói, này trong phòng đích xác có quỷ khí tồn tại, hẳn là có cái vật nhỏ vẫn luôn đãi ở chỗ này. Chỉ là ta tìm khắp toàn bộ nhà ở, cũng chưa thấy kia đồ vật. Cố Mông đi tới, nhìn trên mặt đất bị ngọn lửa thiêu quá dấu vết, mũi chân trên mặt đất nghiền nghiền nói, xem ra lửa lớn là từ nơi này thiêu cháy, cho nên, này trên mặt đất mới có thiêu quá dấu vết, đem sàn nhà đều cấp thiêu đến cháy đen, chỉ là tại đây phiến cháy đen phía trên, còn có một ít ướt át vết nước, nghĩ đến là lúc ấy kia hài tử trên người đột nhiên nổi lên lửa lớn. Trong nhà đại nhân lấy thủy tưới ở hắn trên người, cho hắn đem trên người hỏa cấp tưới diệt. Cố Mông nhìn quét trong phòng liếc mắt một cái, nói, trong phòng âm khí đích xác cực trọng, nhưng là, âm khí ngọn nguồn, lại không ở nơi này, xem ra hẳn là rời đi, như thế làm người cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết rằng quỷ loại đồ vật này, sẽ dừng lại ở nhân gian, đó chính là trong lòng lưu có chấp niệm, thường xuyên sẽ ngưng lại ở tử vong là lúc địa phương, mà không phải rời đi. Này trong phòng âm khí như vậy trọng, hiển nhiên kia đồ vật nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều ngốc tại nơi này. Chính là, hiện tại hắn lại không ở nơi này. Đó là đi đâu làm như nghĩ tới cái gì? Cố Mông cùng Diêm La nhìn nhau, chăm miệng một lời nói. Bệnh viện, Cố Mông cười, nói, kia đồ vật, rất lớn có thể là đi theo gia nhân này đi bệnh viện. Diêm La gật đầu, nói, chúng ta hay nghĩ đến một khối đi, chỉ là, nếu hắn đi theo đi bệnh viện, như vậy gia nhân này khả năng liền nguy hiểm mà đi bị thương người quỷ. Lệ khí sẽ càng trọng, khả năng sẽ khống chế không được lực lượng của chính mình, nói cách khác. 502 gia nhân này, khả năng sẽ càng nguy hiểm mà đi bệnh viện, tuy rằng đã là hơn phân nửa đêm, nhưng là bởi vì lo lắng hài tử. Trương Tuyết cùng Đường Lăng Chí hai người cũng ngủ không được. Đặc biệt là Trương Tuyết, một đôi mắt đỏ bừng, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, nhìn qua thập phần mỏi mệt. Đường Lăng Chí thấp giọng nói, người muốn hay không đi trên giường nằm trong chốc lát kẹo nơi này. Ta sẽ nhìn, nghe vậy. Trương Tuyết chỉ là lắc lắc đầu, nói, ta lo lắng kẹo, người liền tính hiện tại làm ta đi ngủ, ta cũng ngủ không được, còn không bằng khiến cho ta ở chỗ này thủ hắn. Bác sĩ nói lo lắng hài tử nửa đêm thời điểm miệng vết thương sẽ nhiễm trùng, làm cho cả người nóng lên, cho nên bọn họ cần thiết đến chú ý một chút. Đường Lăng Chí cũng minh bạch tâm tình của nàng, nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ là thở dài, cũng không có nói cái gì nữa. Qua vài phút, hộ sĩ tiến vào xem xét hài tử tình huống. Chỉ là vừa vào cửa tới nàng liền nhịn không được nhíu mày, hỏi, phòng bệnh như thế nào như vậy nhiệt, các ngươi không khai điều hòa sao? Nói thời điểm, nàng theo bản năng ngẩng đầu hướng điều hòa nơi đó nhìn lại. Bên trên 26, cái này con số thập phần rõ ràng. Hơn nữa cũng vẫn là làm lạnh trạng thái. Di, hộ sĩ nhẹ di một tiếng, cầm điều khiển từ xa lại rơi chậm lại 2 độ, nói thầm nói, chẳng lẽ là điều hòa hỏng rồi, thời tiết quá nhiệt. Hài tử miệng vết thương liền càng thêm dễ dàng nhiễm trùng. Mà này trong phòng độ ấm, đại khái đã mau 30 độ. Chỉ là Trương Tuyết cùng Đường Lăng Chí hai người tâm tư không ở này bên trên, cũng không chú ý trong nhà độ ấm lại là như vậy cao. Kiểm tra xong hài tử tình huống, hộ sĩ nói, còn hảo, người bệnh cũng không có nóng lên. Nếu mãi cho đến buổi sáng đều nói như vậy, nguy hiểm như vậy thì cũng liền đi qua. Thật vậy chăng? Trương Tuyết cùng Đường Lăng Chí tâm tình tức khắc một trận kích động. Hộ sĩ ở cha xong phòng lúc sau liền rời đi, biết hài tử tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đường Lăng Chí biểu tình cũng nhẹ nhàng vài phần. Hắn hỏi Trương Tuyết, ngươi đói bụng không? Có ta đi dưới lầu siêu thị mua bình thủy, thuận tiện mua điểm ăn. Trương Tuyết lắc đầu nói, ta không có gì ăn uống, ngươi tùy tiện mua điểm đi. Đường Lăng Chí ừ một tiếng, lưu lại Trương Tuyết tại đây nhìn hài tử, chính mình tắc xoay người đi ra ngoài, tính toán đi xuống lầu mua thủy. Đêm nay thượng chạy ngược chạy xuôi, bọn họ hai người liền nước miếng cũng chưa tới kịp uống lên. Đường Lăng Chí sau khi rời khỏi, Trương Tuyết ngồi ở ghế trên, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường bệnh hài tử Simonser, nhìn hài tử toàn thân trên dưới đều bị băng vải ôm bộ dáng, nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ, trong lòng đau lòng đến không được, bất quá không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng như thế nào cảm thấy trong phòng càng ngày càng nhiệt a. Tuy nói hiện tại là mùa hè, chính là đã là nửa đêm, lại nhiệt cũng sẽ không nhiệt đến cái dạng này, đi duỗi tay kéo kéo cổ áo. Trương Tuyết đứng dậy đi đem cửa sổ toàn bộ cấp mở ra. Bởi vì mở ra điều hòa, phòng bệnh cửa sổ cơ hồ đều là đóng lại, chỉ khai một cái nho nhỏ cửa sổ. Lúc này nàng đem cửa sổ toàn bộ mở ra, bên trong liền cảm giác được bên ngoài thổi vào tới gió lạnh. Bên ngoài giống như còn rất mát mẻ. Trong lòng như vậy nói thầm, Trương Tuyết xoay người lại, trong mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Nàng theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng, chờ thấy rõ ràng này đạo thân ảnh bộ dáng là lúc. Nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ tới, kia đạo thân ảnh liền lẳng lặng đứng ở nhà nàng kẹo giường bệnh biên. Nhìn qua gầy yếu thấp bé, là cái hài tử bộ dáng, chỉ là, đứa nhỏ này bộ dáng nhìn qua cũng không lớn thích hợp. Hắn cả người cháy đen, thật giống như cả người đều bị lửa lớn thiêu quá giống nhau. Cả người đều bị đốt trọi, ngẫu nhiên ngươi có thể thấy hắn vỡ ra cháy đen làn da phía dưới sở lộ ra tới đỏ tươi huyết nhục tới. Một cổ huyết nhục bị thiêu hồ lại hỗn tạp sang hương vị tràn ngập ở cái này trong phòng. Thật giống như tối hôm qua Trương Tuyết ở nhà nàng kẹo trên người ngửi được hương vị giống nhau. Ý thức được không đúng, Trương Tuyết theo bản năng bổ nhào vào nhà nàng kẹo trước mặt. Cảnh giác mà hoảng sợ nhìn trước mắt thứ này. Hỏi, ngươi là người nào, vẫn là nói. Trước mắt thứ này, căn bản là không phải người. Vọt tới phía trước, nàng mới thấy rõ ràng trước mắt thứ này bộ dáng. Đối phương một khuôn mặt thượng cũng là một mảnh cháy đen mơ hồ. Miễn cưỡng có thể nhìn ra ngũ quan tới, nhưng là cũng bị thiêu đến không thành bộ dáng. Những cái đó vết thương, nhìn qua cũng không phải hóa trang kỹ thuật có khả năng đạt tới. Chính là nếu là có người bị đốt thành cái dạng này, kia lại sao có thể còn sống đen nhánh làn da phía dưới. Một đôi đỏ đậm đôi mắt nhìn Trương Tuyết, thứ này há mồm, nói. Đối, Trương Tuyết cảnh giác nhìn hắn, duỗi tay hư hư đem nhà nàng kẹo ôm lấy, hỏi, ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là thứ gì nhà ta kẹo trên người hỏa? Là bởi vì ngươi, điện quang hỏa thạch, nàng trong đầu hiện lên nhà nàng kẹo trên người bốc cháy lên lửa lớn là lúc cảnh tượng. Lúc ấy kia hỏa liền như vậy đột nhiên từ nhà nàng kẹo trên người đốt lên. Như vậy đột nhiên, thật giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, nhưng là lại nháy mắt đem nhà nàng kẹo cấp hoàn toàn bao vây đi vào. Kia căn bản là không phải có thể sử dụng cái gì khoa học tới giải thích. Chính là nếu là trước mắt thứ này sở làm, như vậy liền giải thích đến thông, trước mắt đứa nhỏ này, là quỷ nghĩ vậy, Trương Tuyết trong lòng càng thêm khẩn trương, nàng trong lòng thập phần sợ hãi, run run thanh âm nói. Ngươi tưởng đối nhà ta kẹo làm cái gì mặc kệ ngươi muốn làm cái gì? Cầu xin ngươi không cần thương tổn nhà ta kẹo. Ngoặc kép, trước mắt thứ này cũng không có nói lời nói. Hắn chỉ là ngơ ngẩn nhìn Trương Tuyết, đỏ lên đôi mắt lại dừng ở nằm ở trên giường bệnh kẹo trên người. Đối không, hắn lắp bắp mở miệng, thành âm gian nan, tựa hồ đã thật lâu không nói chuyện. Trương Tuyết nhìn hắn. Không biết vì cái gì, nguyên bản có chút khẩn trương sợ hãi tâm tình, thế nhưng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, ngoặc kép, khởi, nhưng vào lúc này, phòng bệnh môn trực tiếp bị người cấp kéo ra, Đường Lăng Chí ôm một đống ăn đồ vật lại đây, ngoài miệng nói, Trương Tuyết, ta cho ngươi mua cái hot dog, ngươi muốn ăn sao, ngẩng đầu lên, hắn liền thấy đứng ở trước giường bệnh Trương Tuyết. Cùng với tựa hồ cùng nàng ở vào một loại rằng có trạng thái kia nói nhỏ gây thân ảnh. Đen nhánh một khuôn mặt cơ hồ bị thiêu hủy, nhìn qua thập phần khủng bố, liền ngũ quan đều thấy không rõ. Đường Lăng Chí trong lòng căng thẳng. Hô, ngươi là thứ gì, ngươi cút ngay cho ta. Từ lão bà của ta cùng ta nhi tử bên người cút ngay. Hắn nhìn qua tràn ngập ác ý. Trương Tuyết há mồm muốn nói gì. Liền thấy trước mắt này đạo thân ảnh trên người đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Toàn bộ phòng bệnh cũng bốc cháy lên ngọn lửa. Phanh, phòng bệnh cửa sổ nháy mắt bạo liệt mở ra. Pha lê mảnh nhỏ xôn xao nát đầy đất. Trương Tuyết theo bản năng nhào vào trên giường bệnh. Đem hài tử kín mít che ở chính mình dưới thân. Đây là một cái bảo hộ tính thập phần nùng tư thái. Trong tai truyền đến bùm bùm lửa đốt thanh âm. Trương Tuyết kinh hãi ngẩng đầu lên. Liền phát hiện toàn bộ phòng bệnh đều bị lửa lớn cấp vây quanh. Mà trước giường bệnh kia nói cháy đen thân ảnh. Trên người càng là bị lửa lớn cấp hoàn toàn bao trùm ở. Lửa lớn đốt cháy thân thể hắn. Chỉ có một đôi đen nhánh không ánh sáng đôi mắt nhìn qua như vậy rõ ràng. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Trương Tuyết. Trương Tuyết trong nháy mắt có chút giật mình lăng lên. Trương Tuyết, kẹo, Đường Lăng Chí ở lớn tiếng kêu. Trương Tuyết phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Đường Lăng Chí cách ngọn lửa đứng ở cửa nơi đó. Một bộ thập phần nôn nóng biểu tình. Kia đồ vật quay đầu đi. Nhìn Đường Lăng Chí tựa hồ là thập phần dáng vẻ phẫn nộ. Trên người ngọn lửa trực tiếp nhảy lên tới nhất định độ cao. Một đoàn hỏa bay thẳng đến Đường Lăng Chí bay đi. Trương Tuyết theo bản năng cả kinh kêu lên. Không cần, ngọn lửa ở bổ nhào vào Đường Lăng Chí trước mắt thời điểm đột nhiên dừng lại. Đường Lăng Chí ánh mắt kinh hoàng nhìn này đoàn ngọn lửa tắt đi xuống. Cả người thân thể mềm nhũn. Suýt nữa liền đặt mông mềm ngồi ở trên mặt đất, này chỉ quỷ quay đầu tới xem Trương Tuyết, hắn đôi mắt hồng hồng, ánh mắt có chút kỳ lạ, ngoặc kép, ngươi có phải hay không cũng không muốn thương tổn chúng ta. Trương Tuyết thật cẩn thận hỏi, kiềm chế trong lòng sợ hãi, quỷ đang nhìn nàng, nghiêng đầu, tựa hồ là muốn nói gì, mà bên kia, Đường Lăng Chí nhìn thoáng qua Trương Tuyết. Trong mắt hiện lên một tia quyết tâm, ni bọn họ chi gian cách tận trời ngọn lửa. Cho nên hắn vươn tay cánh tay che ở chính mình trước người. Sau đó trực tiếp liền từ hỏa trung vọt lại đây. Lăng Chí, Trương Tuyết thấy, theo bản năng hô một tiếng. Đường Lăng Chí xông tới. Chỉ là cánh tay hắn thượng cũng dính vào một tia ngọn lửa. Đang ở thiêu đốt, truyền đến từng đợt bỏng cháy bình đau đớn. Bay nhanh đem hỏa cấp diệt, hắn cảnh giác nhìn kia nói nhỏ gầy thân ảnh, sau đó vòng qua hắn, chậm rãi đi tới Trương Tuyết trước người, duỗi tay đem nàng hộ ở chính mình phía sau, ngươi là thứ gì, ngươi muốn làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nhanh lên rời đi, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, trước mắt quỷ trên người ngọn lửa lúc sáng lúc tối, cuối cùng. Hắn vẫn là cái gì cũng chưa làm, chỉ là thật sâu nhìn Trương Tuyết liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi biến mất ở trong phòng, đỉnh đầu không ngừng lập lòe ánh đèn chậm rãi khôi phục bình thường. Bốn phía châm ngọn lửa cũng giống thủy triều giống nhau nhanh chóng cởi đi xuống. Phòng bệnh điều hòa phát ra ong ong ong tiếng vang, thổi ra từng đạo gió lạnh tới, bắt đầu nỗ lực vận chuyển, rơi chậm lại trong phòng độ âm ni. Đường Lăng Chí chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay lau chính mình trên đầu mồ hôi. Trên mặt hắn mồ hôi đầy đầu, đã là bị dọa, cũng là bị nhiệt. Lăng Chí, ngươi không sao chứ? Trương Tuyết lo lắng nhìn hắn. Đường Lăng Chí lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chỉ là vừa rồi cái kia, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là quỷ? Trương Tuyết nói. Ta cũng không biết, hắn là đột nhiên xuất hiện ở phòng bệnh. Ngươi cảm giác thế nào? Ngươi tay bị thương, vừa rồi từ cửa chạy tới. Hắn trên người bị hỏa liếm thượng. Tuy rằng hiện tại hỏa đã dập tắt, nhưng là lại vẫn là đem hắn cấp bỏng. Chỉ thấy cánh tay hắn thượng nổi lên rậm rạp một chuỗi bọt nước. Trên người địa phương khác cũng có bị bỏng rát dấu vết. Trong phòng một mảnh sáng ngời. Một chút ngọn lửa dấu vết đều không có, thật giống như vừa rồi bọn họ sở trải qua kia hết thảy đều là ảo giác giống nhau. cũng chỉ có trên người này đó bỏng đau đớn ở nhắc nhở hắn. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều là chân thật, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi không sao chứ, hắn hỏi. Trương Tuyết lắc đầu, Đường Lăng Chí khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thực mau, hắn lại ngẩng đầu lên tới, hỏi, kia kẹo đâu, kẹo không có việc gì đi, nghe vậy. Trương Tuyết biểu tình biến đổi, vội vàng đi kiểm tra kẹo thân thể, tại đây nửa đêm về sáng, kẹo lại bị đẩy mạnh cấp cứu phòng bệnh, hắn miệng vết thương xuất hiện tệ nhất tình huống, cảm nhiễm nhiễm trùng, cả người cũng bắt đầu khởi sướng thiêu tới. Làm sao bây giờ, Lăng Chí, làm sao bây giờ a? Trương Tuyết cả người đều lâm vào hoảng sợ bên trong. Theo bản năng xin giúp đỡ Đường Lăng Chí, không có việc gì, không có việc gì, Đường Lăng Chí nói. Này ba chữ hắn đêm nay đã nói được đủ nhiều, chính là ngay cả chính hắn trong lòng đều không phải thực xác định điểm này. Thật sâu hít vào một hơi, hắn lại lần nữa lặp lại nói, không có việc gì. Chúng ta kẹo cắt nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ chuyển nguy thành an. Trương Tuyết nhào vào hắn trong lòng ngực, nhịn không được khóc lên. Cố Mông cùng Diêm La đứng ở chỗ ngoặt chỗ nơi đó, lẳng lặng nhìn này đối bởi vì hài tử bệnh tình nguy kịch mà lâm vào sợ hãi bi thương cha mẹ. Tạm thời cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Ca, phòng cấp cứu đèn bị đóng lại, đại môn bị người từ bên trong mở ra. Bác sĩ các hộ sĩ từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Cố Mông bọn họ thấy phu thê hai người lập tức vọt tới bác sĩ trước mặt. Không biết bọn họ nói gì đó. Chỉ thấy bác sĩ tiếc nuối lắc lắc đầu. Sau đó thê tử lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Trương Tuyết, Đường Lăng Chí đem người ôm vào trong ngực. Nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói. Trương Tuyết hơi hơi mở mắt ra. Ánh mắt phù phiếm ở bốn phía nhìn lướt qua. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên duỗi tay gắt gao bắt được Đường Lăng Chí tay. Truy vấn nói, Lăng Chí, chúng ta kẹo đâu, khẳng định không có việc gì. Đúng hay không bác sĩ vừa rồi nói đều là giả, đều là ta nghe lầm, có phải hay không? Đường Lăng Chí ánh mắt bi thương nhìn nàng, một đại nam nhân, ở thời điểm này lại là không biết cố gắng chảy xuống nước mắt. Từ hắn trong ánh mắt, Trương Tuyết được đến hắn trả lời, nàng suy sụp ngồi dưới đất, đột nhiên gào khóc lên, cả người khóc đến suýt nữa liền phải ngất qua đi. Bác sĩ nhìn bọn họ, nhịn không được thở dài an ủi nói, nhị vị nén bi thương thuận biến, bác sĩ các hộ sĩ rời đi. Để lại cho này đối cha mẹ cuối cùng cùng chính mình hài tử cáo biệt thời gian. Trương Tuyết nhào vào trên giường. Nàng duỗi tay bắt lấy kẹo tay, khóc ròng nói, kẹo, kẹo, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mở to mắt nhìn xem mụ mụ a, ngươi nhìn xem mụ mụ a, ngươi đừng dọa mụ mụ a. Mụ mụ chịu không nổi dọa, trên giường người lẳng lặng nhắm mắt lại. Đối với nàng kêu gọi tựa hồ hoàn toàn nghe không được. Hô hấp rất nhỏ đến, phảng phất giây tiếp theo liền phải hoàn toàn biến mất, Trương Tuyết khóc thút thít. Nàng duỗi tay đem người bế lên tới, nói, đi, mụ mụ mang ngươi đi xem bác sĩ, khẳng định có bác sĩ có thể trị hảo ngươi, ta mang ngươi đi. Trương Tuyết, Đường Lăng Chí lớn tiếng hô một tiếng, duỗi tay đè lại nàng, nói, ngươi không cần như vậy. Trương Tuyết tránh ra hắn tay, lớn tiếng nói, ngươi tránh ra, ta muốn mang nhà ta kẹo đi tìm bác sĩ, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi tỉnh vừa tỉnh a, kẹo hắn đã không cứu, ngươi khiến cho hắn an an tĩnh tĩnh chết đi đi. Không có, ta kẹo không có khả năng chết. Liền ở hai người cãi cọ thời điểm, một bàn tay duỗi lại đây, trực tiếp bắt được kẹo một cánh tay. Đồng thời một đạo bình tĩnh đến tiếng nói cũng ở bọn họ bên tai vang lên tới. Làm ta nhìn Simonser, mọi người tầm mắt đều bị này đột nhiên xuất hiện người cấp hấp dẫn qua đi. Đó là một cái thập phần tuổi trẻ nữ hài tử, bộ dáng thập phần xinh đẹp, một đôi mắt hắc đến tỏa sáng, bên trong mang theo nào đó làm người cảm thấy trong lòng bình tĩnh cảm xúc. Ngươi là ai? Đường Lăng Chí kinh ngạc hỏi. Cố Mông lại không có trả lời hắn nói, mà là bắt lấy hài tử tay, trong tay linh lực như ấm áp nước chảy giống nhau chảy vào đối phương trong cơ thể. Cẩn thận tra xét một chút đối phương tình huống. Ngô, còn hảo, người còn chưa có chết, nàng nói. Ân Trương Tuyết trong mắt bộc phát ra sáng ngời quang mang tới. Nàng nhào vào Cố Mông trước mặt, gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng. Hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Ý của ngươi là, nhà ta kẹo còn chưa có chết sao? Cố Mông ừ một tiếng. Không chút để ý nói, nếu không tắt thở, kia tự nhiên liền còn chưa có chết. Chỉ cần cuối cùng một hơi không nuốt xuống đi, như vậy liền còn có sống khả năng. Xem ra là hắn mệnh không nên tuyệt, nói đồng thời. Nàng đem tiểu nhân sâm cấp hồng hạt châu nhét vào hài tử trong miệng. Sau đó duỗi tay lấy ra xuân thạch đặt ở hài tử trong tay. Lại đem hắn tay dao nắm đặt ở trước ngực. Tiểu nhân sâm hồng hạt châu ẩn chứa khổng lồ dược tính. Sẽ lặng yên không một tiếng động tẩm bổ hài tử thân thể. Mà xuân thạch đâu, còn lại là ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Sẽ cho đứa nhỏ này khối này gần chết thân thể rót vào đại lượng sinh cơ. Chỉ cần hắn không chết, trên người thương khỏi hẳn cũng chỉ là thời gian vấn đề. Làm xong này hết thảy, Cố Mông mới nói, được rồi, hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Đại khái ngày mai liền sẽ tỉnh lại, đến nỗi hắn trên người thương sao. Đại khái nửa tháng lúc sau, hẳn là có thể khép lại, nửa tháng Trương Tuyết thật cẩn thận nhìn nàng. Cố Mông do dự một chút, hỏi, nửa tháng. Quá dài sao, không không không, nơi nào là quá dài, kia rõ ràng là quá ngắn a. Trương Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua chính mình hài tử liếc mắt một cái. Khẩn trương hỏi, nhà ta kẹo, thật sự không có việc gì sao, Đường Lăng Chí lại là cảnh giác nhìn Cố Mông. Đối Trương Tuyết nói, bác sĩ nói ngươi không tin, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân Trương Tuyết. Bác sĩ nói, kẹo liền đêm nay thời gian, người khiến cho hắn an tĩnh đi thôi, nói thời điểm. Hắn cũng nhịn không được khóc lên, hai mắt đỏ bừng, ngoặc kép, Trương Tuyết ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới, lại lần nữa suy sụp ngồi ở ghế trên, Đường Lăng Chí theo như lời, nàng nơi nào không biết a, nàng chỉ là không muốn tin tưởng sự thật này. Không muốn tin tưởng nhà nàng kẹo thật sự cứu không trở lại sự thật này. Cố Mông, ngoặc kép, nhìn khóc thút thít không ngừng Trương Tuyết, nàng mới ý thức được. Trương Tuyết sợ là ngay từ đầu liền không có tin tưởng nàng lời nói. Đến lúc đó hai tử không có việc gì, bọn họ liền tin, Diêm La nói. Cố Mông ngô một tiếng, cúi đầu đối Trương Tuyết nói, hắn trong tay kia tảng đá. Đừng lấy ra tới, lâm vào bi thương Trương Tuyết căn bản là vô pháp đối nàng lời nói sinh ra cái gì. Đáp lại tới, nàng chỉ là ngơ ngẩn nhìn chính mình hài tử, cả người như là nháy mắt liền già nua xuống dưới. Hài tử còn không có tắt thở, các hộ sĩ đem hắn đẩy trở về phòng bệnh, Trương Tuyết phu thê hai người lẳng lặng canh giữ ở giường bệnh biên. Chuẩn bị cùng hài tử vượt qua hắn này cuối cùng mấy cái giờ. Trương Tuyết đã khóc đến như là một cái lệ nhân, hốc mắt đỏ bừng, nàng gắt gao bắt lấy chính mình hài tử tay, đem hắn tay đặt ở chính mình bên môi thật cẩn thận hôn môi. Là mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi, nàng lẩm bẩm nói, Đường Lăng Chí duỗi tay ôm lấy nàng, trong mắt nước mắt cũng đang không ngừng đánh chuyển, thiên đã mau sáng, nắng sớm mờ mờ, ánh mặt trời từ đường chân trời thượng hạ xuống. Thiên địa lại lần nữa nghênh đón quang minh, mà kẹo, còn sống, còn có khí, Trương Tuyết trừ trừ cái mũi, nước mắt không sai biệt lắm đã chảy khô, một bên điện tâm đồ vẫn là nhảy thật sự vững vàng. Tới rồi giữa trưa thời điểm, kẹo còn sống, ngoặc kép, bác sĩ không phải nói, kẹo chịu không nổi tối hôm qua sao? Trương Tuyết quay đầu xem Đường Lăng Chí. Đường Lăng Chí, ngoặc kép, là... Thời gian còn chưa tới, đang nói. Trương Tuyết chỉ cảm thấy trong tay nắm tay nhỏ giật giật. Nàng bay nhanh xoay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm kẹo. Làm sao vậy, nhìn nàng liền khẩn trương biểu tình. Đường Lăng Chí cũng có chút khẩn trương đi lên. Trương Tuyết không thể tưởng tượng nhìn chính mình tay. Lẩm bẩm nói, kẹo tay, động như là phụ họa nàng lời nói giống nhau. Trên giường bệnh gắt gao nhắm mắt lại hài tử đột nhiên chậm rãi đem đôi mắt mở tới. Đèn nhánh sáng ngời một đôi mắt ục ục truyền. Mụ mụ, ta đói bụng, hắn nói. Trương Tuyết vợ chồng hai người, ngoặc kép, ở kinh ngạc lúc sau. Đường Lăng Trí trực tiếp chạy như điên tới cửa. Lớn tiếng hô, bác sĩ, nhà ta kẹo tỉnh, hắn tỉnh, ngoặc kép, một trận binh hoang mã loạn. Tối hôm qua Hải hơi thở thoi thóp, bị bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư kẹo ngồi ở trên giường bệnh. Tuy rằng hắn trên mặt đều bao băng vải, nhưng là xuyên thấu qua hắn một đôi mắt, lại có thể thấy được tới hắn tinh thần thực hào. Kiểm tra xong lúc sau, bác sĩ trừng lớn đôi mắt, liên thanh nói, kỳ tích, thật là kỳ tích à. Tim đập vững vàng, độ ấm cũng hàng xuống dưới, trên người chứng viêm cũng hảo. Này, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, rõ ràng tối hôm qua thượng. Đứa nhỏ này thân thể đã hoàn toàn vô lực xoay chuyển trời đất a. Như thế nào một đêm qua đi, thân thể trạng thái không những không có đổi bại, còn càng đổi càng tốt kẹo cũng không biết nói bọn họ đang nói cái gì. Hắn vuốt chính mình bụng, ngẩng đầu nhìn nhà mình mẫu thân, đáng thương vô cùng nói, mẹ, ta đói bụng, ta muốn ăn bánh bao nhỏ. Trương Tuyết lập tức đi xem bác sĩ, dò hỏi, bác sĩ, nhà ta kẹo có thể ăn cái gì sao, bác sĩ nói. Có thể là có thể, bất quá thức ăn thượng, vẫn là thanh đạm là chủ, hào hào hào, Trương Tuyết liên thanh đáp lời. Cao hứng đến không được, chờ bác sĩ cùng hộ sĩ rời đi, nàng nhịn không được duỗi tay ôm lấy nhà mình nhi tử. Trong giọng nói mang theo khóc nức nở, có chút may mắn nói, kẹo, ngươi thật là hù chết mụ mụ, kẹo duỗi tay vỗ nàng bối. Như là hống nàng giống nhau nói, hào hào, mụ mụ không phải sợ, kẹo không phải hào hào mà tại đây lý sao. Trương Tuyết thật mạnh gật đầu. Nước mắt khống chế không được liền chảy xuống dưới, Đường Lăng Trí vỗ vỗ nàng bả vai, nói, hào, ngươi đừng dọa hài tử, chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Hắn bản thân lại nhịn không được rớt nước mắt tới. Tối hôm qua nhà hắn kẹo hơi thở thoi thóp bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ đều còn nghĩ mà sợ không thôi. Liền kém như vậy một chút, bọn họ liền vĩnh viễn mất đi chính mình hài tử. Ngoặc kép, bất quá, kẹo như thế nào đột nhiên thì tốt rồi, Trương Tuyết nghi hoặc nói. Hiện tại bình tĩnh lại, nhưng thật ra có thể hào hào tự hỏi chuyện này. Dựa theo bác sĩ theo như lời, bọn họ kẹo trong cơ thể miễn dịch cơ chế toàn bộ đều phá hủy. Cơ bản là vô lực xoay chuyển trời đất, chính là, hiện tại kẹo lại vẫn là hào hào tồn tại, thấy thế nào đều không bình thường. Chẳng lẽ là, tối hôm qua nữ hài tử kia Trương Tuyết trong đầu linh quang chợt lóe. Đột nhiên nói, Đường Lăng Trí trong đầu hiện lên kia Trương tuổi trẻ khuôn mặt. Đồng thời cũng nhớ tới đối phương lúc ấy theo như lời nói. Có chút không xác định nói, lúc ấy người nọ nói, kẹo ngày hôm sau liền sẽ tỉnh lại, nhà hắn kẹo, nhưng còn không phải là ngày hôm sau tỉnh lại sao. Hai người nhìn nhau. Trương Tuyết nỗ lực hồi tưởng, nói, ta nhớ rõ, lúc ấy nàng còn tắc một thứ ở kẹo trong tay, nói. Nàng quay đầu nhìn về phía kẹo, hỏi, kẹo. Ngươi trong tay đồ vật đâu, đem ngươi trong tay đồ vật cho ta xem monster, không có như thế nào do dự. Kẹo duỗi tay đem trong tay đồ vật đưa qua, nói, mụ mụ, này cục đá là nơi nào tới a? Thật xinh đẹp a. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay bắt lấy kia tảng đá nhan sắc xanh biếc thông thấu. Nhìn qua giống như là tốt nhất xanh biếc phỉ thúy giống nhau. Lộ ra một loại khả quan màu xanh lục. Tựa hồ tràn ngập bừng bừng sinh cơ giống nhau. Kẹo nói, thứ này thật thoải mái a. Ở ta cảm thấy đau đau thời điểm, sẽ có một cổ nhiệt nhiệt đồ vật chảy tới đau đau nơi đó. Đau đau nháy mắt liền bay đi, nghe thế. Trương Tuyết cùng Đường Lăng Trí nhìn nhau, cũng xác định trong lòng ý tưởng. Vị kia tiểu thư, nói đều là thật sự, Trương Tuyết lẩm bẩm nói. Đường Lăng Trí gõ chính mình đầu, nói. Nhân gia lúc ấy đều nói, có thể cứu kẹo, ta vì cái gì không tin a. Thấy thế, Trương Tuyết nói, cũng không trách ngươi, ta lúc ấy cũng không tin a, bác sĩ đều nói không cứu. Sau đó đột nhiên vụt ra tới một cái người xa lạ. Nói là có thể cứu người. Lời này, ai nghe được, cũng sẽ không tin tưởng a. Vị kia khẳng định là rất có người có bản lĩnh. Đáng tiếc chúng ta cũng không biết bọn họ số điện thoại. Đường Lăng Chí nói, nhịn không được thở dài. Chúng ta còn không có hảo hảo cảm ơn người ta, hiện tại bọn họ hai người tâm tình. Đó chính là thập phần hối hận. Bọn họ đều không có cảm tạ nhân gia, cũng không biết về sau còn có thể hay không tái kiến. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, vị kia thần kỳ cô nương, thế nhưng sẽ chủ động tới tìm bọn họ. Cố Mông cùng Diêm La lại đây thời điểm, Đường Lăng Chí chính tiếp nước sôi trở về, nhìn đến hai người thời điểm, hắn trong tay ấm nước đều thiếu chút nữa nện ở trên mặt đất. Ân nhân, hắn lớn tiếng kêu một tiếng. Biểu tình thập phần kích động, Cố Mông nhìn hắn, cười nói, xem ngươi cái dạng này, nhà ngươi hài tử tỉnh. Đường Lăng Chí lập tức gật đầu. Nói, tỉnh tỉnh, bác sĩ đều nói là kỳ tích. Ân nhân, chúng ta biết, đều là ngươi đã cứu ta ra kèo, thật là thật cảm ơn ngươi. Nói đến này, hắn vội hỏi nói, các ngươi hai vị tới là có chuyện gì sao? Cố Mông nói. Chúng ta là tới tìm các ngươi. Muốn hỏi một chút có quan hệ ngươi hài tử tình huống, nghe vậy. Đường Lăng Chí trên mặt tươi cười cơ hồ đều ngăn không được. Hắn vội đem cửa mở ra, nói, các ngươi hai vị tiên tiến tới nói đi. Nhà ta Đường Đường tình huống hiện tại hảo vô cùng. Bác sĩ nói hắn đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Hiện tại chỉ cần hảo hảo dưỡng hảo trên người bỏng là được. Trương Tuyết nghe được hắn thanh âm. Thuận miệng hỏi, Lăng Chí. Người ở với ai nói chuyện là ai tới sao? Chờ thấy Cố Mông thời điểm, nàng hai mắt sáng ngời, lập tức hô một tiếng, ân nhân, Cố Mông, ngoa kép, này vợ chồng hai người sao lại thế này, ta kêu Cố Mông. Các ngươi kêu ta Cố Mông là được, nàng nói. Trương Tuyết lập tức nói, này sao được, ngươi chính là nhà ta kẹo ân nhân, ta như thế nào có thể kêu tên của ngươi đâu, nàng vội vàng hô. Ân nhân, các ngươi mau ngồi, như vậy, quả thực là nhiệt tình vô cùng. Kẹo hoảng đầu, hỏi, mẹ, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Nàng thật là đẹp mắt. Ta rất thích a, Trương Tuyết, ngoa kép, đây là cứu mạng ngươi ân nhân. Ngươi đừng cho ta hi hi ha ha, giáo huấn xong chính mình nhi tử. Nàng nhìn về phía Cố Mông, đem trong tay đồ vật đưa qua, hỏi, ngươi là tới bắt cái này đi, nàng trong tay. Tự nhiên chính là kia khối xuân thạch, thứ này vừa thấy chính là khó được thứ tốt. Nàng lúc ấy cùng Đường Lăng Chí liền suy đoán, đối phương khẳng định sẽ trở về lấy này tảng đá. Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng cấp đoán trúng. Cố Mông nhìn thoáng qua, duỗi tay đem xuân thạch cầm lại đây, nói, trừ bỏ này tảng đá ở ngoài, chúng ta lại đây, còn vì mặt khác một việc, mặt khác một sự kiện ân. Chính là ngươi hài tử vì cái gì sẽ bị lửa đốt thành như vậy? Trương Tuyết cùng Đường Lăng Chí nhìn nhau. Hết chương.